Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1146. Ta không cần nàng đồng ý. Tử Diệu Đế Cung Chi Chủ, Tinh Chủ tọa hạ đệ tử muốn kết thành đạo lữ, lại muốn công khai tổ chức điển lễ. Lúc đầu đó cũng không phải cái đại sự gì. Nhiều nhất chính là cùng Tử Diệu Đế Cung quan hệ tốt hơn người. Đến đây chúc mừng một chút. Nhưng bây giờ, lại lấy Tử Diệu Đế Cung danh nghĩa mời hoang giới tai to mặt lớn người xem lễ. Cái này có chút lớn trương cờ trống. Đương nhiên, thân là tinh chủ thân truyền đệ tử, cũng có làm như vậy tư cách. Cho nên một chút muốn nịnh bợ Tử Diệu Đế Cung người. Tự nhiên cũng là vui tiến đến cổ động. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy việc này phía sau có chuyện ẩn ở bên trong. Tinh chủ là ai? Kia là hoang giới mạnh nhất bốn người một trong. Dạng này người sao lại không có mục làm những này tục sự. Hắn càng không cần mượn như thế một cái điển lễ. Đến cùng người khác trèo quan hệ hệ. Cho dù hắn thật rất thích hai cái này đệ tử. Chịu vì bọn hắn tổ chức một hồi long trọng điển lễ. Nhưng cũng không trở thành như thế gióng trống khua chiêng. Có ít người không rõ ràng cho lắm. Nhưng cũng có chút người biết chuyện này phía sau chân chính mục. Thậm chí cảm thấy được năm đó Tử Phong Tinh một chuyện sắp lần nữa tái diễn. Cũng mặc kệ phải trăng minh bạch, hoang giới bên trong một chút tai to mặt lớn người, tại nhận được Tử Diệu Đế Cung phát ra mời về sau, cũng đều nhao nhao tiến về. Một là chân chính xem lễ, một là nhìn xem sự tình chân chính phát triển. Lập tức Tử Diệu Tinh, Tử Diệu Đế Cung lại một lần nữa trở thành hoang giới chúng sinh chú mục địa phương. Không biết sự tình lần này có phải hay không lại cố ý nhằm vào kiếm chủ Đông Dương, đây còn phải nói. Năm đó Tử Phong Tinh chiến dịch, tinh chủ thế nhưng là ở trước mặt nói qua, kiếm chủ Đông Dương muốn tìm người, chính là hắn thân truyền đệ tử. Hiện tại xem ra, cái này muốn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong kết thành đạo lữ tự mệnh đế tử. Chỉ sợ sẽ là Đông Dương muốn tìm người. Kiếm chủ Đông Dương muốn tìm là cái gì của hắn cắt. Người tin tức thật đúng là không linh thông a. Hiện tại người nào không biết Đông Dương tại hoang giới muốn tìm người. Chính là hắn tại thể nội thế giới lúc thê tử. Thì ra là thế. Nếu là cái này tự mệnh đế tử. Thật sự là Đông Dương thê tử linh hồn tái thế người. Vậy hắn chắc chắn sẽ không để lần này kết nói điển lễ thuận lợi hoàn thành. Cho nên nói, lần này nhìn như là mời thiên hạ danh nhân chung tham dự long trọng điển lễ. Đơn giản chính là dẫn Đông Dương tự chui đầu vào lưới mánh lới mà thôi. Giống như năm đó Tử Phong Tinh chiến dịch, chỉ là năm đó Tử Diệu Đế Cung thẻ đánh bạc là Thu Sơn Ngọc Mính. Lần này thẻ đánh bạc là tự mệnh đế tử. Không thể không nói, Đông Dương phiền phức thật đúng là một gốc dạ tiếp một gốc dạ a. Muốn giết hắn người nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy thẻ đánh bạc bị địch nhân nắm giữ. Ta nhìn a, hắn tương lai đáng lo a. Làm sao ngươi cảm thấy kiếm chủ Đông Dương lần này sẽ chết, không thể loại trừ loại khả năng. Này, có lẽ Tử Phong Tinh chiến dịch, tất cả mọi người cho rằng Đông Dương sẽ chết. Kết quả lại là hư ảo chi môn xuất hiện, cứu hắn một tên. Nhưng lần này chỉ sợ sẽ không lại có hư ảo chi môn a, vậy hắn đối mặt tinh chủ. Chẳng lẽ còn có thể chạy thoát không thành? Người nói là có lý. Nhưng kiếm chủ Đông Dương cũng không phải hời hợt thế hệ. Đã từng bao nhiêu lần, tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết. Nhưng kết quả đây, hắn mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Mỗi một lần đều có thể mang cho thế nhân một lần rung động. Ai có thể cam đoan lần này hắn sẽ không lại sáng tạo ra một lần làm cho người không tưởng được. Ngoài ý muốn đâu, người muốn nói kiếm chủ Đông Dương lần này sẽ đoạt tự mệnh đế tử. Sau đó tại tinh chủ cùng Tử Diệu Đế Cung đông đảo cao thủ vây giết dưới. Còn có thể toàn thân trở ra sao, chúc mừng ngươi trả lời. Cát, kiếm chủ Đông Dương là rất yêu nghiệt, cũng xác thực sáng tạo không ít kỳ tích. Nhưng một người vận khí sớm muộn đều hữu dụng xong thời điểm. Ta không tin hắn nhiều lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Nếu là lời như vậy, theo thời gian chuyển rời, tương lai hoang giới ai còn là đối thủ của hắn? hắn chẳng phải là muốn vững vững vàng vàng trở thành hoang giới người mạnh nhất, một người cả một đời vận khí, thật là hữu dụng song thời điểm. Nhưng người nào lại biết lúc này là lúc nào? Nhìn xem hoang giới bên trong chỗ lưu truyền liên quan tới kiếm chủ nửa đời trước kinh lịch. Cái kia có thể xưng chính là nhất đại truyền kỳ. Theo tay trói gà không chặt. Theo một cái thiếu niên yếu đuối. Theo bị vô số người chế giễu thiếu niên. Quả thực là từng bước một quật khởi. Theo vân hoang, đến thần vực, cho đến siêu thoát. Trong đó cũng không chỉ có vận khí. Ai? Đúng. Các ngươi nói gần nhất tại hoang giới truyền xôn xao quyển sách kia. Ghi lại kiếm chủ Đông Dương tại hoang giới trước đó các loại sự tích. Chẳng lẽ là Đông Dương thụ ý, không thấy quyển sách kia tác giả có danh tiếng sao? Một cái gọi Vũ Linh người chỗ, không phải Đông Dương. Vậy hắn làm sao đối Đông Dương quá khứ như thế hiểu rõ? Cho dù không phải Đông Dương, cũng là Đông Dương người bên cạnh. Lại là đi qua Đông Dương bản nhân đồng ý. Chưa hẳn, kiếm chủ Đông Dương không phải nhàm chán như vậy người. Huống chi hắn tại hoang giới địch nhân còn có nhiều như vậy. Cố ý bại lộ chính mình quá khứ. Chẳng phải là cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Hắn không có ngốc như vậy. Đừng nói những thứ vô dụng này. Vẫn là thảo luận một chút trận này thịnh thế điển lễ. Kiếm chủ Đông Dương kết cục như thế nào a? Sự tình còn chưa có xảy ra. Kết quả gì cũng có thể. Thảo luận có làm được cái gì? Yên lặng chờ tình thế phát triển. Đảo mắt chính là nửa năm trôi qua. Tử Diệu Tinh bên ngoài. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nhìn xem trước mặt tinh thần. Cái này tại hoang giới có địa vị đặc thù tinh thần. Thanh niên trong mắt bội hiển bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ ba tới đây. Lại tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Khoảng cách ngày đó còn có một thời gian. Trước tiên ở Tử Diệu Thành chờ xem. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Bỗng biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện. Đã tại Tử Diệu bên trong thành. Đông Dương trong thành đi dạo nửa ngày sau. Liền đi vào một nhà tửu lâu. Trong khi liếc nhìn chung quanh. Chuẩn bị tìm một cái không vị thời điểm. Lại tại một cái vị trí cạnh cửa sổ. Phát hiện một thanh niên ngay tại độc uống. Là hắn. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức, liền hướng phía người thanh niên này đi đến, lại không chờ đối phương mở miệng, ngay tại thanh niên đối diện ngồi xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Cung Thiên Tiếu lúc đầu một người uống rượu uống đến hảo hảo. Lại đột nhiên có người tại hắn đối diện ngồi xuống, càng là không khai hô một tiếng. Đây là phi thường không có lễ phép hành vi, nếu là bình thường. Chính mình cũng không sẽ cùng người chấp nhặt. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn chính không tốt. Tiểu tử, lão tử nhường ngươi ngồi sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, tiền bối, ngươi ta từng tại là số 17 động phủ gặp qua. Hiện tại vãn bối đến đòi một chén rượu. Hẳn không có vấn đề gì đi. Nghe vậy, Đông Cung Thiên Tiếu thần sắc khẽ động. Thật sâu nhìn Đông Dương liếc mắt. Nói. Nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, ngươi ngược lại là gan lớn, chẳng những dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, còn dám thẳng thắn thân phận, liền không sợ ngươi đi ra không được sao? Đông Dương cười nhạt nói, nếu là sợ, ta cũng sẽ không đến, ha, ngươi ngược lại là có quyết đoán, nhưng ngươi muốn hiểu rõ, tương tự sự tình, chưa chắc sẽ có tương tự kết cục, mặc kệ kết cục như thế nào. Cái kia đến từ đầu đến cuối trở về. Tránh không khỏi cũng từ đầu đến cuối tránh không khỏi. Thản nhiên đối mặt liền tốt. Đông Cung Thiên Tiếu đem trước mặt vò rượu trượt đến Đông Dương trước mặt. Nói, muốn uống, chính mình đến. Đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép. Đông Cung Thiên Tiếu trên dưới dò xét Đông Dương một phen về sau. Nói. Nhìn ngươi không có gì thay đổi a, Đông Dương tự nhiên minh bạch Đông Cung Thiên Tiếu ý tứ. Cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ ta không nhận đường lớn yêu ái đi. Cắt, chấm ngoặc kép, nói đi, ngươi bây giờ đi vào muốn làm cái gì? Sớm ra tay sao? Đông Dương cười cười, nói, tiền bối nói giỡn, xâm nghiêm như vậy địa phương, ta nhưng không có khả năng kia tiến vào. Nói như vậy. Ngươi là chuẩn bị các loại ngày đó. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn phải biết chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta không cần phần thắng. Nha, nói như vậy, ngươi chỉ chuẩn bị cướp người, đây chính là ta mục tiêu. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, nhưng ngươi dựa vào cái gì tin tưởng nàng sẽ đi theo ngươi? Nàng lựa chọn như thế nào cũng không trọng yếu. Ta cũng không cần nàng đồng ý. Nghe vậy, Đông Cung Thiên Tiếu vừa mới uống đến rượu ngon trong miệng, toàn bộ phun ra ngoài. May mắn Đông Dương làm phép ngăn trở. Nếu không, thật đúng là muốn phun hắn một mặt không được. Tiểu tử ngươi phải dùng mạnh, tiền bối rất hiểu rõ. Chuyện này không có cò kè mặc cả chỗ trống. Ta cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Chỉ là giải khai trước mắt sự tình mà thôi. Đông Cung Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng. Nói, mang đi nàng. Hoàng giới mặc dù lớn, người đem không còn chỗ ẩn thân. Nghe vậy, Đông Dương nhãn thần khẽ nhúc nhích. Lập tức chính là cười một tiếng. Nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tương lai sự tình tương lai lại nói. Ít nhất trước mắt sự tình, ta cần giải quyết. Đông Cung Thiên Tiếu thật sâu nhìn Đông Dương liếc mắt về sau. Đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, dạng này cũng tốt. Dù sao cũng so tiện nghi tên kia muốn tốt. Chẳng lẽ ta không xuất hiện? Chuyện này thực biết trở thành sự thật. Đông Cung Thiên Tiếu hừ nhẹ nói. Ngươi cho rằng đây này tên kia vốn là đối tiểu sư muội cố tình. Chỉ là tiểu sư muội đối với hắn không cảm giác a. Nói tới nói lui, sự tình phát triển đến tình trạng này, còn không phải ngươi hại. Nếu là việc này không thể rất tốt giải quyết, chính là ngươi hại tiểu sư muội cả đời. Đến lúc đó, lão tử cũng sẽ không buông tha ngươi. Không có Đông Dương, tự mệnh đế tử vẫn là tự mệnh đế tử. Coi như Thượng Nguyệt Vô Phong vẫn như cũ đối nàng cố tình. Cũng không có khả năng như thế nào. Tình chủ cũng sẽ không cưỡng ép tác hợp. Không phải, Đông Cung Thiên Tiếu cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, có Đông Dương cái mục tiêu này. Cũng liền cho tinh chủ nhất định phải làm như vậy lý do. Một cái nhường bất luận kẻ nào cũng không thể phản đối lý do. Cho nên nói, như thật ván đã đóng thuyền. Đông Dương chính là tự tay đem tự mệnh đế tử đẩy vào hố lửa kẻ cầm đầu. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không nhường việc này phát sinh. Hy vọng như thế đi. Lời nói thật cũng không sợ nói cho ngươi. Đối với ngươi sinh tử, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ để ý tiểu sư muội phải chăng hạnh phúc. Chỉ thế thôi. Ta minh bạch. Chấm ngoặc kép. Đông Dương trầm ngâm một chút. Nói, nàng còn tốt chứ? Ngươi đã quan tâm nàng. Vì sao không tự mình đi hỏi? Ngươi không phải có năng lực cùng nàng trò chuyện sao? Đông Dương lắc đầu. Nói, lần trước là bởi vì không ai. Nhưng bây giờ khác biệt. Nếu là bị phát hiện, ngược lại đối nàng càng thêm bất lợi. Nàng rất tốt, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bất quá, lão tử ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu. Tiểu Vũ đứa nhỏ này còn tốt chứ? Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra một vòng sửng sốt. Nói, tiền bối, ngài là theo trong miệng nàng biết được không phải? Chấm ngoặc kép, nói, Đông Cung Thiên Tiếu liền vứt cho Đông Dương một quyển sách. Chính là quyển kia kiếm chủ truyền ký. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn xem tên sách, lại đại thể đọc qua một chút trong sách nội dung. Bội Hiển sửng sốt, ta nhìn ngươi còn không biết chuyện này à, không hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tên tác giả chữ. Quen biết sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.